Chương 1313, không biết tự lượng sức mình quân Mộ Nhan, 1. Khương Hình Vũ càng là vỗ bàn cười to, Liễu Nhược Tuyên, nói ngươi là chó đâu, ngươi làm sao còn chưa cút một hồi đạo sư tới, ngăn trở chúng ta ánh mắt làm sao bây giờ. Liễu Nhược Tuyên khí toàn thân đều đang phát run. Mỗi lần gặp được quân Mộ Nhan, nàng liền sẽ trở nên rất không thuận, mặt mũi lớp vải lót đều sẽ bị dẫm tại dưới chân. Nhưng nàng lần này đã có kinh nghiệm, hít sâu một hơi, không tiếp tục cứng rắn đòn khiêng, mà là đi hướng Khương Hinh Vũ bên cạnh còn lại mấy cái vị trí. Vị trí kia mặc dù biên giới một điểm, nhưng vẫn tại hàng thứ nhất, là ly đạo sư bục giảng gần nhất. Ai ngờ Liễu Nhược Tuyên vừa đi qua, Khương Hinh Vũ liền một cái roi quất đi. Ai nói vị trí này là người có thế ngồi? Liễu Nhược Tuyên khó có thể tin chừng lớn mắt, tức giận đến bờ môi đều đang run rẩy. Khương Hinh Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khương Hinh Vũ hừ lạnh một tiếng, đang muốn đáp lời, lại đột nhiên nhìn thấy đi vào cửa một bóng người. Lập tức vẫy gọi hô, Trịnh Tiểu Bàn, nơi này rất nhanh, liền gặp một đám người nên ngang đi lên phía trước. Cầm đầu chính là lúc trước Mộ Nhan bên ngoài viện dạy dỗ Tiểu Mập Mạp. Mộ Nhan nghĩ nửa ngày, mới mơ hồ nhớ lại, hắn giống như gọi Trịnh Gia Bảo. Một thời gian không gặp, Trịnh Tiểu Bàn lại tròn một vòng, nhưng sắc mặt lại so lúc trước mượt mà không ít. Đôi lông mày khỏe mắt đều là hăng hái. Vừa nhìn thấy mặt, Liễu Nhược Tuyên trong mắt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ. Trên mặt biểu lộ lại càng thêm yếu đuối đáng thương, Trịnh ca ca, đã lâu không gặp. Có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt. Nàng một bên nói, một bên lộ ra tiếu dung, nước mắt lại thuận hốc mắt trượt xuống. Dạng như vậy, hiển nhiên là một cái bị nhân ức hiếp, lại cố nén ủy khuất không muốn bị người phát hiện quật cường nữ hài. Trịnh Tiểu Bàn vừa thấy được Liễu Nhược Tuyên cùng nước mắt của hắn, tâm trước xốp giòn nửa bên. Đang muốn hảo ca ca kiểu mội mội nên đón. Đột nhiên, khóe mắt liếc qua liếc về sắc mặt âm lãnh nổi giận Khương Hinh Vũ. Vừa nhìn thấy Khương Hinh Vũ, hắn liền nghĩ tới lúc trước cái kia hung tàn thiếu niên Diệp Lương Thần. Nhớ tới Diệp Lương Thần, Trịnh Tiểu Bàn sắc mặt lập tức biến đổi. Một cái gạt ra Liễu Nhược Tuyên đưa qua đến bắt hắn tay, ác thanh ác khí nói, ngươi là ai, a ai là người ca ca, liền ngươi dạng này dáng vẻ cạnh cỡm nữ nhân, tiểu gia ta nhìn xem liền buồn nôn, ngươi cho tiểu gia ta cút xa một chút, đừng nghĩ dính liễu ta. Liễu Nhược Tuyên bị quăng một cái lảo đảo, trên mặt còn mang theo nước mắt, cũng rốt cuộc không có cách nào lê hoa đái vũ đi xuống. Nàng khó có thể tin nhìn về phía Trịnh Tiểu Bàn, quả thực muốn cho là mình nhận lầm. Trịnh ca ca, ngươi thế nào, ta là Nhược Tuyên, là ngươi Tuyên muội muội à, ngươi không nhớ ta sao? Trịnh Tiểu Bàn do dự một cái chớp mắt. Ngay tại Liễu Nhược Tuyên cho là hắn đối với mình hữu tình, muốn tới bắt hắn lại tay thời điểm. Trịnh Tiểu Bàn lại đột nhiên hất tay của nàng ra, căm ghét nói, đừng đụng ta, ta đã vừa mới nghĩ thông suốt. Đã ngươi là ta đại ca ghét nhất nữ nhân, vậy liền khẳng định không phải vật gì tốt, về sau cũng chính là ta Trịnh Gia Bảo ghét nhất nữ nhân. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, nếu không đừng trách ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Liễu Nhược Tuyên làm sao cu nở dê không nghĩ tới, Trịnh Tiểu Bàn vậy mà lại đối nàng tuyệt tình đến mức độ này. Một bên người vây xem cũng không nhịn được mở miệng nói, Trịnh Thiếu, lão đại của ngươi là ai a? Liễu sư muội thiện lương như vậy yếu đuối, lão đại ngươi vì cái gì chán ghét nàng? Trịnh Tiểu Bàn hai tay chống nạnh, lộ ra một cái vô cùng cười đắc ý ý, hừ hừ, lão đại ta tục danh. Nói ra cũng đừng hù đến các ngươi. Đến cùng là ai a? Tấu chương xong.